Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, Tân Tú Bảng thứ tư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán một mặt bình thản. Hướng về phía mọi người ở đây nói, chư vị, cũng cho ta bắt đầu làm việc đứng lên đi, 3 ngày thời gian. Ta hy vọng chư vị đem mình dưới tay tất cả liên quan tới quận Nam Sơn sự kiện lớn cũng sửa sang lại một phần, sau đó giao cho ta. Bất kể là trước kia, vẫn là sắp phát sinh, cũng cho ta sửa sang lại giao lên. Tại chỗ cẩm y vệ mọi người đồng nói. Gia Cát thần toán khoát tay một cái. Tại chỗ cẩm y vệ toàn bộ lui ra ngoài, làm tất cả mọi người đi sạch sẽ sau đó. Lữ Linh Khởi đứng dậy hướng về phía Gia Cát thần toán nhỏ giọng hỏi. Công tử, người cảm thấy bọn họ những người này có thể tin được không? Ngài nhất định phải đem cẩm y vệ phó trấn đạo sứ vị trí giao cho trong đám người này một cái trong. Đó, ta cảm thấy ngài làm như vậy còn không bằng đem vị trí này giao cho Chu Thanh. Gia Cát thần toán, trở lại vị trí ngồi xuống. Hết sức bình tĩnh hướng về phía Lữ Linh Khởi nói. Linh Khởi xem sự việc muốn xem toàn diện. Những người này đương nhiên lớn bộ phận đều là không có thể tin. Chỉ có vô cùng một số ít người có như vậy một chút xíu đáng tin. Cho nên chúng ta thì đi ngụy tích chữ thật. Đem những cái kia chân chính một người có thể tin được khám phá ra. Hơn nữa ngươi cảm thấy nếu như ta đem phó trấn đạo sứ vị trí giao cho Chu Thanh. Cho dù có ta che chở, ngươi cảm thấy Chu Thanh có thể sống qua ngày thứ hai sao? Ta lời ngày hôm nay đã phạm vào rất lớn kiêng kỵ, thậm chí sẽ dẫn được Chu Tước thần sứ và Bạch Hổ thần sứ bất mãn. Ở gần đây bọn họ quả thật không dám động ta, bởi vì là ta lời nói này dù sao cũng là hướng đương kim thánh thượng. Nhưng là thời gian một dài bọn họ nhất định sẽ đối với ta ra tay. Cho nên ta phải có một cái cớ. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Xử lý xong ngươi nên xử lý sự việc. Lữ Linh Khởi đáp lại một tiếng sau đó liền lui ra ngoài. Toàn bộ quận Nam Sơn cẩm y vệ trụ sở chính phòng khách chỉ còn lại có Gia Cát thần toán một người. Gia Cát thần toán ngẩng đầu 45 góc độ ngửa mặt trông lên bầu trời. Một Phật cao thủ luôn là tịch mịch dáng vẻ. Hà Nam Hoàng Triều Đại Minh Thần Đô Lạc Dương, nơi này là toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh trung tâm, vậy là cả thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, nhưng cũng chỉ có không tới 100 năm lịch sử. Nửa ngày sau, Thần Đô Lạc Dương Đại Nội Hoàng Cung bên trong, đương kim thánh thượng Chu Nguyên Chương nhìn đến từ U Châu mật báo. Sắc mặt khi thì âm trầm khi thì vui sướng, hắn trầm tư nửa khắc đồng hồ sau đó. Ở trên tấm thớt viết xuống đóng kín một cái mật thư. Cũng giao cho bên người một cái thiếp thân tiểu thái giám. Chu Nguyên Chương thấp giọng nói. Đem phong thư này giao cho Phong có thể nói. Bảo hắn đem phong thư này chuyển giao đến U Châu quận Nam Sơn trấn đạo sứ Gia Cát thần toán trong. Tay, cùng lúc đó, Thần Đô Lạc Dương, cầm mưu vệ Bạch Hổ thần sứ tiểu viện bên trong. Cẩm y vệ Bạch Hổ thần sứ nhìn trước bàn mật thư. Tự lẩm bẩm, cái này Gia Cát thần toán. Thật là 3 ngày không đánh thì phải lên phòng bóc miếng ngói. Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ Chu Tước. Giống tiểu viện bên trong phát sinh giống nhau sự việc. Lúc này ở Thần Đô Lạc Dương lục phiến môn tổng bộ cửa. Nhưng là tụ tập một đống lớn người giang hồ. Phần lớn đều là hậu thiên võ giả. Dĩ nhiên tiên thiên vậy không phải số ít, nguyên bản lục phiến môn hẳn là những người giang hồ này nhất là sợ hãi tồn tại. Nhưng lúc này bọn họ nhưng cũng dương mắt canh giữ ở cửa. Có chút trong tay còn cầm giấy bút, thật giống như đang chờ cái gì vậy. Qua ước chừng 15 p, một người người mặc màu đỏ đậm công dùng tóm mau đi ra tới. Trong tay cầm một bản bảng danh sách dán vào bên ngoài tường bố cáo phần bố cáo lên.